đừng nói với bổn vương, cô tự cảm thấy mình là mỹ nữ. Ai nói tôi là mỹ nữ? Mặc xác này, tôi đi xem Ngô giám quân đây. Trêu đùa cái tên đó quả thực được hà dạ. Thật thật nghiêng ngang đi ra ngoài, đừng có trêu chọc hắn nữa đấy, bằng không ta nhất định sẽ trừng phạt cô. Còn phải xem tâm tình tôi thế nào đã. Cô nói gì cơ? Úy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên cảm thấy trong lời nói của Thất Thất có hàm ý khác, không lẽ còn muốn đi chọc ghẹo cái tên kia nữa? Chẳng đừng định căn dặn vài câu, Thất Thất đã chạy nhanh ra ngoài. Nữ nhân nghịch ngợm xào quyệt này, thật rõ danh ma ương bướng. Lưu Trọng Thiên không trông chờ cô có thể nghe lời, chỉ cần đừng gây rắc rối cho chàng là tốt rồi. Ra khỏi đại bản doanh, thật trùng hợp, đúng lúc Thất Thất gặp Lưu Duẫn và Ngô Trung Nghĩa đi về phía này. Ngô Trung Nghĩa bị hành hạ một trận, bộ dáng hết sức tiều tụy, không còn giữ được thần sắc như ngày trước. Hắn trông thấy Úy Thất Thất, tự nhiên thấy kẻ thù, thật muốn xông lên phía trước tranh luận cùng Úy Thất Thất. Thế nhưng, ở trong lòng lại có chút lo sợ nữ nhân xấu xí này, đành hèn nhát núp sau lưng Lưu Duẫn. Úy Thất Thất, cô to gan lắm, dám trêu chọc ta. Ngô Trung Nghĩa ló đầu ra nói một câu rồi trốn ngay lập tức. Gì? Chuyện xa hố cát hả? Đó là do ngài xui xẻo thôi, tôi đi mấy lần đều không đụng phải, ngài đi kiểu gì mà lọt xuống vậy ha? Úy Thất Thất che miệng phá lên cười. Úy Thất Thất, cô chớ đắc ý vội, cô cho rằng hoàng thượng ban hôn là vì không muốn giết cô sao? Ngô Trung Nghĩa ra sức tìm lời nói cay độc để kích động Úy Thất Thất. Đó là do hoàng thượng muốn đả kích Tam Vương gia, mới tìm một nữ nhân xấu như ma lem để gả cho ngài ấy. Chờ tới khi Tam Vương gia trở về kinh đô, mỹ nữ hàng đàn còn đến phiên xấu nữ như cô sao? Ngô Trung Nghĩa cho rằng nếu nói như vậy, Úy Thất Thất nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Kết quả lại chỉ thấy Thất Thất không thèm liếc hắn lấy một cái, còn bật cười sảng khoái, chỉ vào mũi Ngô Trung Nghĩa mà của trách. Ai thèm cái chức vương phi đó chứ? Bổn tiểu thư chỉ mong sao chút bỏ được liên quan. Ấy thế mà, con người vô cùng xui xẻo, đi tìm kho báu lại bị sa hố cắt, tắm rửa thì bị rắn cắn, ha ha. Rắn kia là nghe nói thế. Thật thật lạnh lợi bước tới trước mặt Ngô Trung Nghĩa, tốt nhất hãy mau chóng hồi kinh đi, bằng không lần sau sẽ không phải là rắn đâu. Nghe nói trong sa mạc còn có thằn lằn ăn thịt người, kền kền khổng lồ gặm nhấm thịt sữa nữa. Chương 70, lần 3 đùa giỡn Ngô giám quân. Ngô Trung Nghĩa nghe xong lạnh toát sống lưng, sởn tóc gáy, bắt đầu run cầm cập. Úy Thất Thất, ta cảnh cáo cô, ta là giám quân do đích thân hoàng thượng phái tới, có chừng ta dâng tấu cô. Tấu tôi một bảng, vậy trước tiên tôi đánh ngài một trận. Úy Thất Thất giơ nắm đấm ra, Ngô Trung Nghĩa liền sợ khiếp vía, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, khiến Lưu Duẫn đứng bên cạnh được một phen cười ngả nghiêng. Thật tướng quân, cô vừa hù dọa Ngô giám quân, chắc lần sau thấy cô hắn sẽ tránh xa. Đây không phải là mục đích của tôi. Vậy mục đích của cô là... Đúng vậy, nếu hắn còn ở lại doanh trại thì sẽ nếm mùi đau khổ. Thật thật ra oai chắp tay hai bên sườn, mục đích của cô là đuổi tên Ngô giám quân đáng ghét kia đi. Bằng không cô phải nằm chung giường với vương gia, ngộ nhỡ một ngày nào đó, tên vương gia kia tâm trạng không vui, làm chuyện gì vô lễ với cô thì coi như cô xong đời. Ngẫm lại ánh mắt của vương gia, thật thật ngày càng cảm thấy không tin tưởng, nên tách ra thì tốt hơn. Úy Thất Thất rảnh rỗi buồn chán đi qua nhà bếp doanh trại, ngửi thấy mùi thơm phức, lập tức dừng chân, bước lùi lại. Hóa ra đại sư phụ nhà bếp đang hầm canh gà, đùi gà thơm mềm béo ngậy, Thất Thất có phần chảy nước miếng. Thơm quá à, ai có phúc như vậy, lại được ăn canh gà. Thất Thất tiến lên trước cái nồi, hít lấy hít để. Đại sư phụ vừa nhìn đã biết cô thèm ăn rồi. Đây là do cho Ngô giám quân. Hôm qua không biết tại sao giám quân lại xa vào trong hố cát, gần một ngày một đêm không có gì vào bụng, đã căn dặn tiểu nhân hầm canh gà mang tới, bồi bổ thân thể. Yêu đãi vậy ư? Sớm biết thế thì cho hắn nằm lại vài ngày. Thật thật bĩu môi vẻ không hài lòng, hắn tham nên mới xa vào hố cát, còn đòi ưu đãi, thật bất công mà, tiền khốn đó còn dám ăn gà. Đại sư phụ ngó nhìn bên ngoài, ngại ngùng nói với Thất Thất, thật tướng quân, ta ra ngoài một lát, cô trông canh gà giúp ta, đừng đun cạn quá. Ra ngoài, được, đi đi. Thất Thất đảo mắt một vòng, vui vẻ gật đầu. Đại sư phụ vội vã chạy ra ngoài, chắc là đi nhà xí. Thất Thất chép chép miệng, nhìn cái đùi gà kia, nước miếng đã nhỏ ra ngoài, gì thì gì cô cũng phải chén cái đùi gà này. Thất Thất cố nén hơi nóng ngùn ngụt, nhanh chóng chụp lấy cái đùi gà, ra sức thổ cho nguội bớt, sau đó lật ngược lại con gà trong nồi. Một chiếc đùi khác nhô lên, như vậy đại sư phụ sẽ không nhìn ra đùi gà bị thiếu mất. Thất Thất không khỏi gật gù đắc ý, cô cầm đùi gà lên, xoay người định đi. Đột nhiên dừng lại nhìn nồi canh gà kia, không có lý gì cho tên kia hưởng lợi như vậy, phải cho hắn một bài học nữa mới được. Thất Thất bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, bật cười bí hiểm. Đại sư phụ nhà bếp chạy trở về, phát hiện Uy Thất Thất đã biến đâu mất. Thật tướng quân này, chẳng phải đã đồng ý trông hộ rồi sao? Sao lại bỏ đi như vậy? Cũng may canh gà không sao hết, hắn cũng không nghiêm trọng hóa vấn đề nữa. Đại sư phụ tắt bếp, bưng canh gà ra, kêu binh lính ngoài nhà bếp tới, dặn bọn họ lập tức đưa cho Ngô giám quân. Uy Thất Thất cầm chiếc đùi gà, vô cùng phấn khởi, chạy về đại bản doanh của Lưu Trọng Thiên. Trông thấy Lưu Trọng Thiên đương ở trước thư án bày tuyến đường hành quân, vặn óc suy nghĩ, rõ là người đam mê công việc, sao chẳng ta không bảo đại sư phụ hầm chút canh gà cho nhỉ? Nói đến vất vả, chẳng ta chắc chắn là khổ nhọc hơn cái tên Ngô giám quân kia nhiều, đúng là một vương gia ngốc nghếch mà. Thất Thất ngồi sau bình phong, miệng gặp đùi gà. Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Uy Thất Thất quả là tinh nghịch, nhất định lại tới nhà bếp tìm đồ ăn ngon rồi. Nhìn cô ăn gà đâu có giống nữ nhân, chẳng để ý hình tượng gì cả, chỉ chăm chăm ăn. Chương 71, phu quân thống soái. Thất Thất ngoảnh đầu lại liếc nhìn Lưu Trọng Thiên. Nhìn tôi làm gì? Ngài muốn ăn sao? Tôi đi bảo đại sư phụ nấu cho ngài. Tên Ngô Trung Nghĩa kia được ăn no thỏa thuê, báo ăn miễn phí. Nhìn Uy Thất Thất đang nhồm nhoàm đầy miệng, Lưu Trọng Thiên lắc đầu. Vương phi của chàng chẳng những xấu mà còn tham ăn, rõ là vận mệnh chớ trêu, tặng cho chàng một người chẳng giống nữ nhân chút nào. Lưu Trọng Thiên không để ý tới cô nữa, tiếp tục bố trí tuyến đường hành quân. Uy Thất Thất hừ một tiếng, nói tên vương gia này ngốc thật đúng mà, có lòng quan tâm chàng ta còn không cảm kích, không ăn thì thôi, cô ăn một mình, thật phí lời với tên óc mã đậu. Uy Thất Thất ung dung đong đưa chân, ăn no căng bụng rồi lau sạch tay, bước đến gần, nhìn tuyến đường hành quân trên thư án, lập tức hưng phấn tinh thần. Vương gia, phải chăng chúng ta sắp đi đánh trận? Ừ, Lưu Trọng Thiên chuyên tâm suy tư chỉ đáp lại qua quýt, nhất định phải mang tôi theo. Không được, nữ nhân đâu thể tham gia chiến trận, chuyên tâm làm vương phi của bổn vương cho tốt. Lưu Trọng Thiên thản nhiên nói, căn bản là coi thường người khác, nữ nhân thì sao có thể? Tôi ở lại doanh trại cũng không phải để làm vương phi của ngài. Uy Thất Thất lớn tiếng kháng nghị. Bổn vương vừa là phu quân, vừa là thống soái, cô vừa là thê tử, vừa là thuộc hạ, cho nên tuyệt đối phải phục tùng. Phu quân, thống soái, Lưu Trọng Thiên, ngài ỷ lớn bắt nạt bé. Thất Thất nổi nóng túm lấy tay Lưu Trọng Thiên, không cho chàng tiếp tục bày binh bố trận nữa. Lưu Trọng Thiên đã mệt rồi, vì thế cũng không xem tiếp bản đồ hành quân kia nữa, trái lại cầm lấy tay Uy Thất Thất, kéo cô đến trước người, tỏ vẻ nhẫn nại khuyên bảo. Bổn vương biết cô có nhiều mưu ma trước quỷ, thế nhưng lần trước cô trúng độc suýt chút nữa mất đi tính mạng, đây không phải là chuyện đùa, cho nên lần này cô hãy ở lại đại bản doanh, chờ bổn vương khải hoàn trở về sẽ đón cô hồi kinh. Không, không được, tôi muốn đi, ngài cũng bằng lòng rồi. Thất Thất có phần nổi giận, không đi đánh giặc, chờ đợi thật nhàm chán, như vậy chẳng khác nào cái tên vô dụng Ngô Trung Nghĩa kia. Nếu cô còn tùy tiện làm bừa, bổn vương sẽ sai người trói cô lại. Cô hiện giờ là vương phi của bổn vương, không được bát nháo. Lưu Trọng Thiên, gọi vương gia chết dẫm. Thất Thất hất tay Lưu Trọng Thiên ra, giận dỗi đi tới cạnh giường, ngả người xuống. Ai muốn làm vương phi chứ, so với heo có khác gì đâu, ăn không ngồi rồi. Heo? Lưu Trọng Thiên bị chọc cho phá lên cười. Uy Thất Thất này thật biết cách hình dung. Đúng, ngài hiện tại nuôi tôi trở thành heo con sao? Tôi rõ buồn chán. Khi nào mới có thể giống một nữ nhân đây? Lưu Trọng Thiên thở dài, không muốn tranh luận vấn đề này với Thất Thất nữa. Chàng đã quyết định chuyện gì rồi, tuyệt đối sẽ không lật lại. Lưu Trọng Thiên đang định bố trí tuyến đường hành quân lại từ đầu, chợt nghe thấy bên ngoài ầm ĩ một hồi, một binh lính hốt hoảng chạy vào, vội quỳ xuống đất thở hổn hển bẩm báo. Vương gia không hay rồi, Ngô giám quân sai người dẫn theo binh lính đi bắt sư phụ nhà bếp, còn nói muốn giết hắn. Giết hắn? Vì cớ gì? Lưu Trọng Thiên bước tới vô cùng kinh ngạc, không rõ tên Ngô Trung Nghĩa này lại muốn gì đây, vô duyên vô cớ lại tại sao lại muốn giết người chứ? Ngô giám quân nói đại sư phụ bỏ xuất thổ thuốc sổ vào trong canh gà của ngài ấy, ngài ấy hiện đương nôn mửa và tiêu chảy, đau chết đi sống lại. Thuốc sổ? Lưu Trọng Thiên lấy làm kinh hãi. Chương 72, ngàn vạn lần đừng đánh mông tôi. Uy Thất Thất